Phúc Đức Thiên Quan, chương 469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam phương thế giới đều có cao tầng đến ngừng chiến. Đã nói thượng tầng đã đánh nhau. Vậy thỏa đàm rồi, Hoàng Thiên cấp bậc không đủ. Không tham ngộ thêm Cửu Châu một cấp hội nghị. Đoán chừng muốn Thái Nhạc Thần Đỉnh bên kia tiếp thu được hội nghị tinh thần. Mới có thể tổ chức cấp 2 hội nghị. Truyền đạt hội nghị tinh thần hội nghị mà Hoàng Thiên thì phải tại Thiên Châu mở một cái cấp 3 hội nghị. Truyền đạt liên quan tới học tập Thái Nhạc Thần Đỉnh hội nghị tinh thần hội nghị. Dù sao trong thời gian ngắn, Hoàng Thiên không sao rồi. Trận này loạn đấu, Cửu Châu chiếm cứ thượng phong, Hoàng Thiên cùng Hoa Dương Tử thừa cơ đem hai người trung gian kia một miếng đất lớn cầm xuống. Bắc Cực Trấn Nhạc Linh Vương cũng nhiều giật xuống đến rồi Thái Vi Thần Đỉnh một tảng lớn địa bàn, trực tiếp thông đến bờ biển, Thái Vi Thần Đỉnh phương Bắc Châu Lục, chỉ còn lại một nửa là bọn họ. Bất quá người chết vậy thật nhiều, Hoàng Thiên nghe được tin tức, Cửu Châu cái này bên cạnh xác thực chết, rồi một cái thiên thần, dương thần cũng đã chết mấy cái, trong đó hai cái dương thần Hoàng Thiên còn nhận biết, chính là Lớn Thiếu Tư Mệnh, bọn họ là Thiên Đình Phúc Thần Bộ ngoài cửa phái đến Thái Nhạc Thần Đình, một mực lấy tiếc mệnh làm gốc, ngày thường đều không thế nào phách lối, cũng không dễ dàng chúc phúc, sợ tích lũy kiếp khí. Lần này loạn đấu, hai người bọn họ nhưng lại không thể không xuất thủ, kết quả còn là bị nhận ra là phúc thần, tao ngộ vây công ám sát. Sau đó hiến tế tự bảo, ô địch khí vận rồi. Hoàng Thiên nghe nói về sau lòng có bi thương, nhưng cũng âm thầm nghĩ, phúc thần mệnh cũng không phải là mệnh sao. Chết mất cái kia thiên thần, thì là Thiên Đình Tây Phương Bạch Hồ Tinh Tú một vị tinh quân, cướp đoạt thiên tinh lĩnh vực thời điểm, bị vây công. Cửu Châu mặc dù bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nối thành một mảnh, nhưng không biết vì sao, Tây Phương Bạch Hồ Tinh Tú bộ bị công phá, vị kia tinh quân dục huyết phấn chiến, cực hạn một đổi một, mang đi một cái Thái Vi thế giới thiên thần, bị thương nặng tinh bích thế giới chân thần. Nói tóm lại, được cho có chút thương cân động cốt, mặc dù còn không có cùng căn bản, nhưng Cửu Châu thiên thần đẳng cấp, nói thật, số lượng cũng là đếm được. Mà Bạch Hổ Tinh Cung xảy ra chuyện, lại làm cho Hoàng Thiên không nhịn được hỏi thăm người khác, chết là vị nào tinh quân. Bởi vì trước đây lão Bạch Hổ chính là Bạch Hổ Tinh Cung một vị nào đó tinh quân tọa kỵ, vị kia tinh quân chính là thiên thần đẳng cấp. Hoàng Thiên hoài nghi trong này có mờ ám, nhưng Thiên Đình đem thiên thần cái chết xếp vào tuyệt mật, cũng không tuyên dương chi tiết. Hoàng Thiên tìm Linh Ngoan đồng tử nghe ngóng, Linh Ngoan đồng tử cũng không rõ lắm. Hoàng Thiên đành phải trước cùng Phi Bồng, đem đánh xuống địa bàn an buộc trận pháp, lại đem chiến tử người đăng ký tạo sách, để hòe ấm bày xuống chiêu hồn trận, nhìn xem có thể hay không cứu một chút, tương lai chuyển tác quỷ tiên, lại hoặc là quỷ thần cũng tốt. Đế quân bên kia, đoán chừng trong thời gian ngắn phục sinh không được những người này, Hoàng Thiên phục sinh quyền hành, nói thật, đem bọn hắn sống lại, cũng chỉ có thể như là chân linh nghiệp vị đổ bình thường. Là đổ bên trong đạo binh sinh linh. Đến như huyết nhục thi hài, thì tịnh hóa, chôn cất chôn cất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, bởi vì trận này thời gian mặc dù ngắn, nhưng dị thường kịch liệt chiến tranh, đại lượng thần linh vẫn lạc, thần tính tản mát, trơn bóng vạn vật, vẻn vẹn Thiên Châu chi địa, liền nhiều nhóm lớn mao thần, du thần, đoán chừng theo thời gian chuyển rời sẽ còn càng nhiều. Nếu như bọn hắn đi đến lạc đường, trở thành dâm tế tà tử, còn phải phái người dạy bảo bọn hắn vì thần chi đạo, thần đạo vừa luật. Một chút dính tinh bích thế giới thần tính thần linh, có thể sẽ bị đoạt xá, hoặc là ký ức thần đại, dù sao rất là phiền phức. Hoàng Thiên đem gọi Yến Khê cùng sóng biếc đại tiên hai cái đi xử lý chuyện này. Bản thân thì đi trấn áp luyện hóa cái kia thích khách chi thần. Thích khách kia chi thần, có lẽ bởi vì ảnh hưởng qua vẫn là thế nào. Đã khôi phục bộ phận thần trí linh thức, trong đó não thần rõ ràng nhất, đang không ngừng nghĩ biện pháp đào thoát Hoàng Thiên bố trí chân võ luyện ma trận pháp. Nhưng liền lập tức bị Hoàng Thiên phát hiện, cho dùng càn khôn quyền đánh một cái, não hoa đều đi ra, nhưng sau một khắc lại tự động phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Hoàng Thiên liền phân biệt thẩm vấn thứ hai 10 cái thân thần, nhìn thấy cái gì, nhưng chỉ có não thần, mắt thần nhìn thấy, nhưng nói không nên lời. Những thứ khác tâm thần, gan thần, nói năng lộn xộn, chỉ nói cảm nhận được một cỗ vĩ đại tồn tại điểm hóa, bọn hắn liền cảm giác tỉnh rồi. Tự ta, không còn cho là mình là một chỉnh thể rồi. Trừ trên đầu mấy cái thần, còn có ngũ tạng thần trí tuệ tương đối cao, cái khác đều có một chút tên lỗ mãng cảm giác. Hoàng Thiên từ thẩm vấn bên trong ra kết luận, gia hỏa này bị không thể nhìn thẳng tồn tại ô nhiễm. Nhưng rõ ràng không phải khắc hệ, lúc trước huyền nguyên từ một giấc mơ liền có thể ô nhiễm một cái trung thiên thế giới. Hắn lộn xộn đại phạm ẩn ngữ chính là truyền lại từ ngây thơ hoàng người từ nguyên thủy thiên vương thuyết pháp. Kia huyền nguyên tử là lúc ấy còn không có chứng đế chấn nhạc linh vương đều có thể uy hiếp, để Long Xương Thái tử an tâm thu phục trung thiên thế giới, khả năng không lớn chỉ là một cái ánh mắt liền để thiên thần đẳng cấp phân liệt, như vậy cực kỳ có thể là trông thấy thiên tôn rồi. Thiên tôn xuất thủ, Hoàng Thiên cũng là thấy qua. Hoàng Khôi chính là như vậy, từ nguyên thần thứ hai biến thành linh bảo khí linh. Hoàng Thiên cảm giác hoảng hốt không chân thực, xem ra ta xác thực khả năng cùng thiên tôn lão gia quấn lên nhân quả rồi. Bất quá ý niệm này rất nhanh liền biến mất, một cái thiên thần đẳng cấp, mà lại quyền hành chức năng là thích khách, đâm giết, Hoàng Thiên muốn đem hắn phân giải, chỉ dựa vào mình là không thể nào, bây giờ nhờ giúp đỡ Hoa Dương Tử. Hoa Dương Tử nghe nói Hoàng Thiên bắt sống một cái thiên thần, cũng là kinh ngạc, không thể tin được, mặc dù ngươi là tiên thiên dương thần, hơn nữa còn có hai cái cấp thấp tiên thiên linh bảo, nhưng ngươi chiến lực cùng người đánh cái mấy chục hiệp, ta tin, ngươi có thể bắt lấy một cái. Vậy ngươi có thể bắt thiên thần, liền có thể bắt thiên tiên. Ta làm sao lại không có cảm nhận được đến từ ngươi áp bách đâu. Tuy nói như thế, Hoa Dương Tử vẫn là đi theo Hoàng Thiên tiến đến điều tra. Hoa Dương Tử cũng là lần đầu tiên tới Hoàng Thiên Động Thiên bên trong, trông thấy một đám tiên thiên linh căn, còn cất giấu một cái tiên thiên thần linh. Hoa Dương Tử trong lòng đã hối hận, ta tại sao phải gãy đào thần bản nguyên, còn đưa cho hắn một cây có thể cấy ghép cành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hoa Dương Tử cảm thấy Hoàng Thiên quá giàu, nhà mình Động Thiên mặc dù có tiên thiên thuần dương chi khí, nhưng số lượng có hạn. Muốn cung cấp bản thân tu luyện, còn thừa có hạn. Mà lại Hoàng Thiên nơi này càng thêm rộng rãi, so ngoại giới thiên châu chi địa thậm chí càng lớn, thậm chí có trung thiên thế giới cảm giác, chính là Hoàng Thiên cũng không còn đo đạc qua nhà mình Động Thiên lớn đến bao nhiêu. Nam Linh Châu Tiên Đạo Động Thiên, Thái Hoa Động Thiên, cũng bất quá chỉ 36.000 dặm. Nhỏ một chút Động Thiên thậm chí chỉ có mấy ngàn dặm. Đến như Phúc Địa. Lớn cũng là hàng ngàn bên trong, tiểu nhân mấy chục dặm cũng là có, thậm chí so ra kém bình thường linh cảnh. Hoàng Thiên cái này Động Thiên không chỉ có lớn, mà lại linh cơ mờ mịt, đã giống như là tiên thiên, mà không phải Động Thiên rồi. Hoàng Thiên linh cảnh tấn thăng Phúc Địa thời điểm liền lôi một cái tiểu thiên thế giới dung hợp, đương thời mặc dù một nửa đều ở đây dẫn dắt quá trình bên trong tiêu mất rơi mất, nhưng là có một nửa cùng linh cảnh kết hợp. Thậm chí khác Phúc Địa cũng không thể tự thể tuần hoàn thời điểm, Hoàng Thiên Phúc Địa bởi vì có tiểu thiên thế giới hạch tâm, đã bắt đầu tự ta tuần hoàn, chỉ là tuần hoàn năng lực quá kém, vẫn là cần linh căn kéo theo. Lúc đó Phúc Địa tại Dương Thế bộ phận đường kính liền có 12.960 dặm. Còn có một nửa tại U Minh cảnh giới, lại càng mênh mông hơn. Ngay từ đầu liền lớn, đằng sau thành tựu tiên thiên dương thần về sau, càng lớn hơn. Tối thiểu làm lớn ra gấp 10, nói ít có 12 vạn bên trong. Lúc đầu không gian càng lớn, nguyên khí hẳn là càng mỏng manh. Nhưng Hoàng Thiên lúc trước dùng linh cảnh thai màng luyện chế địa thư, tại linh cảnh tấn thăng Phúc Địa thời điểm biến thành pháp bảo, khống chế Phúc Địa thai màng hấp thu linh cơ, là Trấn Sơn chi bảo. Tại Thần Sơn lột xác thời điểm, đất này sách liền vậy theo một đợt thuế biến, thành rồi. Nửa tiên thiên pháp bảo. Tương tự nắm trong tay toàn bộ Động Thiên thai màng, thậm chí vẫn cùng Hoàng Thiên. Thiên La Địa Võng, liên tiếp lên, làm cấp trên mệnh bộ chi chủ, lại có người tặng lễ, đưa tiên thiên linh căn, mặc dù đều là tiểu thiên đẳng cấp, nhưng là có thể chuyển hóa linh cơ A, gần nhất lại vơ vét một cái trung thiên thế giới tấn thăng bản nguyên, bởi vậy Động Thiên chỗ cốt lõi, tự nhiên là cho ngoại nhân một loại sung túc cảm giác, nhưng nơi trọng yếu cũng không lớn. Chỉ có tiên thiên trận pháp bao phủ kia một khối khu vực, cùng với nhất bản sơ chín nơi địa linh bảo huyệt địa phương, hiện tại thì đều được tiên thiên linh huyệt rồi. Động Thiên vắng vẻ một chút địa phương, cũng có linh cơ chỉ có ngoại giới 2 lần 3 lần địa phương, mà lại địa bàn lớn như vậy, dòng chính tiểu yêu nhóm cố gắng một đẻ con 9 cái, một năm bên dưới ba thai, đều có loại không hết bia. Đi tới chân áp 24 phần 1 trong thích khách thần nơi nào đó trận pháp, chính là tứ tượng quạt ba tiêu gieo xuống là địa phương, nơi này chân áp chính là hai cái thận, thận là thủy hỏa quan, chủ âm dương dòng dõi. Có thể hay không đem nó luyện? Hoàng Thiên trực tiếp làm hỏi. Hoa Dương Tử tỉ mỉ kiểm tra thực hư một phen, quả nhiên là thiên thần khí tức, nhưng chỉ có một bộ phận, không hoàn chỉnh, nhưng cũng có dương thần đến thiên thần ở giữa thực lực, lúc này đang suy nghĩ làm sao phá vỡ phong ấn trận pháp. Hoa Dương Tử gật gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tu luyện tạo hóa chi đạo, có thể lấy loại sen pháp môn đem chuyển hóa, bất quá hắn thiên thần thần cách thần tính, ô nhiễm 10 phần lớn. Trước tiên cần phải bóc ra cùng cửu châu pháp tắc trái ngược thần tính pháp tắc. Hoàng Thiên niệm lên tạo hóa chi đạo, liền đem chính mình từ hoa thần nơi đó cầu tới hội nguyên tạo hóa công chú giải phiên bản cũng cho Hoa Dương Tử một phần. Mặc dù là thần đạo công pháp, Hoa Dương Tử tu luyện tiên đạo, nhưng đến cảnh giới nhất định, trăm sông đổ về một biển, một dạng có thể lĩnh hội. Trước đó Hoa Dương Tử cũng nói muốn bái thăm hoa thần tới. Hoa Dương Tử đến hội nguyên tạo hóa công chú giải bản, liền vậy đắm chìm trong đó, Hoàng Thiên lại đem hai năm trước nửa đối tạo hóa. Chân Linh, lĩnh hội cùng hắn thảo luận, Hoa Dương Tử cũng có giải thích của mình phương hướng, cùng Hoàng Thiên mạch suy nghĩ cũng khác biệt, hắn cho rằng tạo hóa là thiên địa vạn vật cơ sở cấu thành, cỏ cây được tạo hóa, cho nên có trái cây, người có tạo hóa, cho nên có con tử, tu sĩ tu hành, tích lũy tạo hóa, cho nên trường sinh cửu thị. Kia tạo hóa là cái gì đây? Tạo hóa chính là tinh khí thần tam bảo, cỏ cây có cỏ mộc tinh khí thần, tảng đá có đá tinh khí thần, vạn sự vạn vật, đều có hắn tinh khí thần. Hoàng Thiên một bên cùng hắn thảo luận, một bên đem thích khách chi thần 24 mai phân tán thần cách rút ra tới, hợp thành một cái hoàn chỉnh thần cách. Mất đi thần cách, liền chỉ còn lại có thần thể, thần hồn thích khách chi thần, rất nhanh liền mặc người chém giết. Hoàng Thiên lấy dùng thiên thần mệnh cách tế luyện phi tinh định mệnh bàn, lại dùng vong tình thủy tẩy luyện thần hồn, đem ký ức kinh nghiệm toàn bộ tẩy ra tới, chỉ còn lại trống không hồn áo. Nhục thân, Hoa Dương Tử hỗ trợ đem ngũ tạng cho tạo hóa thành rồi ngũ hành bản nguyên, luyện vào động thiên bên trong đi, còn dư lại thể xác hắn thì hướng Hoàng Thiên đòi hỏi, dự định luyện chế một tôn thần đạo phân thân. Đáng thương thích khách chi thần, cứ như vậy bị phanh thây. Cách chương.